Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, hồi thất thải chi đô. Ngươi muốn cản lão phu? Tà Nhuy lạnh giận hỏi Linh Toa Tà Thần. Linh Toa Tà Thần cũng không trả lời, chỉ là ngăn tại tỏa ra ánh sáng lung linh trước thân thể đủ để chứng minh hết thảy. Tốt, hy vọng lần sau ngươi còn có thể thủ ở bên cạnh hắn. Tà Nhuy hận hận nói, yên lặng đi đến một bên. Ngươi cũng vì hắn mà đến. Linh Toa Tà Thần ngược lại nhìn chằm chằm vô hình ma tôn hỏi. Bản tôn thật thưởng thức tiểu gia hỏa này. Vô hình ma tôn ngoạn vị nói, cũng mang theo sau lưng một đám ma tộc đi đến một bên. Ngươi dám giết hắn? Linh Toa Tà Thần sau cùng nhìn qua huyết báo, lạnh lùng hỏi, hắn không tìm ta, ta tất không giết hắn. Huyết bào nhịn xuống lửa giận, không cam lòng nói, quay người muốn đi, có thể vô hình ma tôn cùng Tà Nhuy một trái một phải cản ở phía trước. Huyết bào biến sắc, toàn thân uế khí tăng vọt, tiểu gia hỏa, tuyệt đối đừng nghĩ đến động thủ, không quá nửa bước thần thông, tại bản tôn trong mắt, cũng như con kiến hôi. Vô hình ma tôn cười nhạt một tiếng, giao ra thánh linh thạch, sau đó xa xa lăn đi. Tà Nhuy khinh thường khiển trách lệnh, huyết bào khí hận dị thường, cũng không dám đắc tội Tà Nhuy. Thân thủ móc ra xa linh thánh thạch, phong linh thánh thạch ném về phía Linh Toa Tà Thần, đồng thời cấp tốc ngược lại đi. Ha ha, vô hình ma tôn thú vị cười một tiếng, không nhìn hai khỏa bay về phía Linh Toa Tà Thần thánh thạch, ngược lại đùa nghịch nhìn qua huyết bào chạy trốn bóng lưng. Quả nhiên, Tà Nhuy cũng không đuổi theo cái kia hai khỏa thánh thạch. Ngược lại tại huyết bào chạy trốn lộ tuyến trước xuất hiện. Nhất trưởng đem huyết bào đại lực quất đập tiến thủy tinh sâu trong đất. Cười lạnh nắm một cái linh lôi thánh thạch rời đi. Linh Toa Tà Thần vuốt vuốt trong tay hai cái thánh linh thạch. Đột nhiên đem phong linh thánh thạch ném cho vô hình ma tôn về sau. Bao lấy đã ngưng kết thành hình người, nhưng ngũ quan còn chưa thành hình tỏa ra ánh sáng lung linh bước vào tinh hà lỗ trống. Vô hình ma tôn cười tiếp nhận phong linh thánh thạch, sung Linh Toa Tà Thần rời đi bóng lưng nhẹ gật đầu. Mang theo một đám ma tộc mở ra một cái thông đạo cũng rời đi. Huyết báo, Tà Nhuy, Linh Toa Tà Thần, vô hình ma tôn đám người trước sau rời đi. Để bốn đại giáo chủ, cửu đại huyết quân, tam đại hộ vệ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lẫn nhau ở giữa, lại ào ào kết thành rỗi. Liễu tướng sinh gặp tam phương lại lần nữa rỗi lúc, lặng lẽ đào tẩu, chỉ là hắn cũng không biết, cử động của hắn đã sớm bị những người khác nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chỉ là bọn hắn hoặc là khinh thường, hoặc là thất vọng không muốn phản ứng đến hắn mà thôi. Liễu tướng sinh rời đi không đến ngàn mét, sau lưng đột nhiên lóe sáng một đạo mưa máu tầm tã. Liễu tướng sinh kinh hãi xoay người nhìn lại, tựa hồ nhìn đến huyết bào quay về mà đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân thôn phệ thánh lôi giáo chủ về sau, một lần nữa biến mất. Lần này, dọa sợ liễu tướng sinh. Liễu tướng sinh vội vàng hốt hoảng đào vong. Bảy đại linh giáo giáo chủ đánh một trận xong, còn sót lại thánh thủy, thánh thổ cùng thánh mộc tam đại giáo chủ, mà huyết bào quay về chém giết thánh lôi. Sau đó lại lần nữa biến mất để cửu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Vậy mà liên hợp giống như đem tam đại giáo chủ vây khốn. Tam đại giáo chủ nhìn nhau cười khổ, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra trong mắt đối phương bộc lộ hối hận cùng quyết tử chi ý. Ba người trăm năm qua, lần thứ nhất ăn ý như vậy nở nụ cười. Nụ cười lại càng phát ra hối hận đắng chát. Cửu đại huyết quân cùng tam đại hộ vệ tựa hồ nhìn ra tam đại giáo chủ dự định. Ảo ảo vội vàng tránh ra. Có thể mọi người đều là thiên biến cảnh. Làm một phương bắt đầu sinh tự sát chi ý lúc. Khoảng cách gần như thế. Bọn họ làm sao tránh đúng không? Liên tiếp ba tiếng thiên biến cảnh cường giả tự bạo. Lóng lánh toàn bộ trị thần chi địa. Nổ tung nâng lên thật dày thủy tinh bụi bên trong 12 đạo bóng người phi tốc xuyên thẳng qua. Lại cùng nhau dừng ở hai cái lơ lửng ở giữa không trung thánh linh thạch bên cạnh. Hai cái, 12 người lẫn nhau nghi ngờ. Lại không người dám tiến lên một bước. Ngay tại 12 người giằng co ở giữa, Thủy tinh mặt đất vô thanh vô tức bò ra ngoài mấy trăm cỗ, tĩnh mịch người áo đen bịt mặt, đem 12 người vây khốn bao khỏa. Yên tẫn, Mã Cảnh Dương sắc mặt đột biến. So nhìn thấy vô hình ma tôn, tà nhuy, linh toa tà thần, huyết bào tứ đại thần thông cảnh đồng thời xuất hiện đều hoảng sợ thần sắc. U cốc vô minh thiên nhật hàn, yên diệt hôi tẫn vĩnh thâm tang. Câu thơ này còn có câu tiếp theo: ta lấy cái chết đổi thương sinh tử, từ đó cho tàn vĩnh lưu truyền. Yên tẫn thần bí mà cường đại, đã từng có cái nửa bước thần thông tiệt thế cường giả cũng tán thưởng: thà gây thần thông yêu ma giận, không cùng yên tẫn tranh giành tia thù. Thế mà đối thánh linh thạch tham lam để Mã Cảnh Dương ngoan hạ quyết tâm hướng cửu đại huyết quân đề nghị, yên tẫn ra, thương sinh tử, chắc hẳn cửu đại huyết quân cũng biết yên tẫn vừa ra, nhất định không chết không thôi. Nếu muốn xông phá yên tẫn sát trận, chúng ta chỉ có thể liên hợp, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Cái kia thánh linh thạch phân chia như thế nào? Dạ điệp huyết quân ngược lại quan tâm hơn thánh linh thạch muốn giao cho người nào. Huyết hải nhất mạch, ta thiên võ một mạch, tự nhiên cắt thủ một cái. Mã Cảnh Dương còn chưa lên tiếng, dạ điệp huyết quân hừ lạnh khinh thường. Trong nháy mắt Mã Cảnh Dương sắc mặt đỏ lên. Đối diện huyết quân 9 người, thiên võ thánh tông bên này chỉ có 3 người. Luận thực lực, đơn đấu không sợ, có thể, vậy thì tốt. Ta thiên võ thánh tông tin dạ điệp huyết quân một lần, nhưng ta yêu cầu hai cái thánh linh thạch đều phải do dạ điệp huyết quân bảo quản. Mã Cảnh Dương nói như vậy, dạ điệp huyết quân ám đạo thiên võ thánh tông quả nhiên đều là một đám ngụy quân tử. Nhưng cũng không trì hoãn, tại cái khác 8 tên huyết quân ánh mắt không tín nhiệm bên trong, đem hai cái thánh linh thạch đặt vào trong nhẫn chứa đồ. Mấy trăm tên yên tẫn người bịt mặt biến trận, nồng đậm vũ khí bỗng nhiên tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Liền hư không vĩnh bất tức diệt sáng chói tinh hà cũng bị che đậy kín. Bát đại huyết quân cùng trời vũ tam vệ cẩn thận tương dạ điệp huyết quân hộ ở giữa, từng bước một thận trọng hướng phía trước đi. Đột nhiên, nồng đậm trong sương mù vang xào xạt, 12 người kinh nghi dừng bước lại. Thông qua nồng đậm vũ khí, mơ hồ nhìn thấy trong sương mù dày đặc, trên mặt đất sóng chiều đến vô tận thải sắc cát đá. Sa linh trùng, thiên biến cảnh uy thế là sa linh trùng không dám mạo hiểm phạm. Cho nên trong 12 người chỉ có thiên vũ tam vệ một trong Hà Lục Thanh từng hộ tống liễu tướng sinh lúc, vô tình thấy qua, bởi vậy kinh nghi tự hỏi. Những người khác cũng ảo ảo phát hiện sóng chiều mà đến cũng chỉ là bất quá tiên thiên cảnh, bạo ấn cảnh tiểu trùng tử, đều không tin này lại là đường đường yên tẫn sứ ra tay đoạn. Cho nên không một người không bảo lưu 8-9 phần chân nguyên, chỉ dùng 1-2 phần chân nguyên ứng đối. Ta nhất định phải trở về một chuyến. Bạch Vũ kiên quyết đối linh toa tà thần nói. Né tránh linh toa tà thần ngăn cản, tiếp tục hướng thất thải chi đô phương hướng tiến lên. Thân thể ngươi mới vừa vặn chữa trị, chân nguyên bất quá bạo ấn tầng 6. Hồi đến lúc này đã lâm vào yên tẫn sát trận bên trong thất thải chi đô, không khác nào tự sát. Linh toa tà thần rất không hiểu Bạch Vũ đến cùng lại suy nghĩ gì. Đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo màu đen thiết lao đem Bạch Vũ nhốt ở bên trong. Ta nhất định phải trở về. Bạch Vũ ra sức nện đụng thiết lao, lại không cách nào khác, thiết lao buông lỏng nửa phần. Bạch Vũ khí nộ xung linh toa tà thần giống to. Linh toa tà thần nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Vũ tức giận ánh mắt, sau cùng bất đắc dĩ hóa đi thiết lao, mặc cho Bạch Vũ rời đi. Bạch Vũ kỳ thật hận không thể trốn được xa xa, có thể tỉnh lại hệ thống đáng chết bức bách Bạch Vũ nhất định phải trở lại thất thải chi đô, đồng thời tìm kiếm được mở ra tiên linh chi đạo tứ đại tiên khí một trong Chấn Thiên Tháp, cùng chiếm lấy chí ít một cái thánh linh thạch. Bạch Vũ rời đi linh toa tà thần, buồn rầu mắng hệ thống, hướng về thất thải chi đô tiến lên. Lại không biết linh toa tà thần đem nhẫn chữ vật tìm về cấp Bạch Vũ lúc, vụng trộm thả thánh sa linh thạch ở bên trong. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.